là sơ sót của ta. Vốn có thể sớm trở về. Bởi vì giao chiến tiêu hao hơi lớn một chút, nên mới tìm một sơn động để điều tức. Hơi lâu một chút, Cầm Tử Nha đi cùng Lâm Minh vào trong doanh trướng. Hỏi, Lâm Minh, đám đệ tử Lãm Nguyệt Tông truy sát ngươi đâu rồi? Ta nghe Thanh Tang Thành Thành chủ nói. Trong đó có cả cao thủ hậu thiên đỉnh phong phải không? Lâm Minh hơi do dự một chút. Cuối cùng vẫn nói. Đúng vậy, người kia đã bị ta giết. Cầm Tử Nha ngây người ra. Cao thủ hậu thiên đỉnh phong. Chưa chắc đã yếu hơn Cầm Tử Nha là bao. Vậy mà lại bị Lâm Minh giết. Khó có thể tưởng tượng được. Đây chẳng phải có nghĩa rằng Lâm Minh đã thực lực rất gần với mình. Thậm chí còn vượt qua cả mình ư, tốc độ tăng thực lực khủng bố đến vậy. Làm cho Cầm Tử Nha khó có thể tin được. Điều này thật sự đã vượt qua phạm vi lý giải của hắn. Cầm phủ chủ, chuyện này cần phải giữ bí mật. Bên ngoài thì nói ta chạy thoát là được rồi. Lâm Minh không muốn chuyện này truyền tới tai của Âu Dương Bắc Duyên tại Thất Huyền Cốc. Che giấu thực lực của mình. Làm cho đối phương chủ quan thì mới là điều nên làm. Được rồi, Cầm Tử Nha há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu. Đây thật sự là một tên yêu nghiệt, đúng rồi Cầm phủ chủ. Về lần thú triều này, bên phía thần hoàng đảo có phản ứng gì không? Nói tới chuyện này, sắc mặt Cầm Tử Nha trở nên nghiêm túc. Nói, theo tin tức mà Tổng Tông truyền tới, sau lần thú triều này, có lẽ thần hoàng đảo sẽ động thủ với Nam Hải Ma Vực. Cầm Tử Nha nói tới đây, khẽ thở dài một hơi, trận chiến tranh quét qua toàn bộ Nam Thiên Vực này rốt cuộc vẫn diễn ra. Lần này, không biết lại có bao nhiêu võ giả chết, thậm chí còn có rất nhiều tông môn cũng bị hủy diệt theo. Tuy nhiên chiến tranh cũng là lúc xuất hiện anh tài. Từ xưa đến nay, thời điểm mà anh hùng cao thủ xuất hiện thì đều là trong lúc đại chiến nổi lên. Ngàn năm qua Nam Thiên Vực chưa nảy sinh chiến sự quy mô lớn nào. Có lẽ đã bình tĩnh quá lâu rồi. Lâm Minh cũng không nói gì. Lời này của Cầm Tử Nha cũng không vượt qua dự kiến của hắn. Đây có lẽ là hiệu quả mà Nam Hải Ma Vực muốn tạo thành. Nếu Nam Hải Ma Vực chủ động công kích thần Hoàng Đảo, thì thần Hoàng Đảo sẽ có lợi thế sân nhà. Dùng hộ đảo đại trận, tất nhiên sẽ làm cho Nam Hải Ma Vực tổn thất thảm trọng. Nhưng nếu giao chiến bên ngoài, thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này nữa. Khi Cầm Tử Nha đang nói chuyện với Lâm Minh, trong một doanh trướng đã được nha hoàn tỉ mỉ dọn dẹp. Tần Hạnh Hiên đang ngồi bên rèm, nhìn bầu trời bên ngoài mà ngẩn ra. Ánh mặt trời lúc lặn xuống, tạo thành dáng đỏ, trông rất mỹ lệ, kéo dài tới cả Thanh Tang Sơn phía xa. Làm cho Tần Hạnh Hiên nhìn tới xuất thần. Nha đầu, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Mộc Dịch đi tới, cười nói. Lão sư, Tần Hạnh Hiên hoảng hốt, vội vàng đứng lên thi lễ. Đang muốn tìm một cái cớ nào đó để đổi chủ đề. Nhưng không nghĩ tới Mộc Dịch lại nói. Đừng có nói với ta rằng ngươi đang lo lắng chiến sự. Tìm cách đánh lui lần thú triều này nha. Sắc mặt Tần Hạnh Hiên đỏ lên. Xấu hổ không nói ra lời. Cách chương.